Mãnh Long Ngủ Quên, chương 764, người kia là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nghe thấy lời này của ông trong Quang gia, tất cả người nhà họ Dương trong đại sảnh đều run lên. Rolls-Royce và xe quân sự đậu trước nhà họ. Dương, chính là nói, nhân vật lớn kia đem đám quân sĩ này đến thẳng nhà mình họ Dương sao? Suy nghĩ về điều này, ông chủ Dương Thiên Phùng chỉ cảm thấy tay chân run lên, run giọng hỏi. Ông Trương, ông đã nhìn rõ người ngồi trong xe chưa? Giờ phút này, trong lòng của Dương Thiên Phùng và toàn thể người nhà họ Dương, điều tò mò nhất chính là vị khách này là bạn hay là thù? Nếu là bạn bè hoặc người quen, điều đó có nghĩa là cơ hội của nhà họ Dương đã đến. Nhưng nếu là đối thủ, loại trận chiến này, thì nhà họ Dương bọn họ sợ rằng sẽ gặp thảm họa. Soạt soạt soạt, lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào ông Trương quản gia, người nhà họ Dương chỉ cảm thấy tim đập dữ dội, trong lòng vô cùng căng thẳng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ông Trương quản gia chỉ có thể cắn răng nói. Ông chủ tôi mơ hồ nhìn thấy trong những chiếc Rolls-Royce kia, hình như đang ngồi có người giàu nhất Mạc Vĩnh Đông và tám đại tài phiệt. Hà, người giàu nhất Mạc Vĩnh Đông, tám đại tài phiệt, nghe những lời này, ông chủ Dương Thiên Phùng và tất cả các thành viên có địa vị cao của nhà họ Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Mạc Vĩnh Đông và những người khác, họ cũng được coi là những nhân vật lớn ở tỉnh Nam Lộc. Nhưng nhà họ Dương không sợ chỉ là, khi tâm tình nhà họ Dương vừa thoải mái, quân gia tiếp tục do dự và nói. Ngoài ra, tôi để ý thấy ở chiếc Rolls-Royce thứ hai, người ngồi dường như là người đứng đầu Lưu Trấn Hoàng và vài nhân vật lớn trong tỉnh. Cái gì, lời nói của quản gia khiến cho đám người Dương Thiên Phùng đang thả lỏng tâm lý, đột nhiên căng thẳng. Người đứng đầu Lưu Trấn Hoàng, vài nhân vật lớn ở tỉnh, nghe thấy những từ này, Dương Thiên Phùng và những người khác chỉ có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một lần nữa, khiến họ đổ mồ hôi trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, riêu này vẫn không dừng lại, người quản gia nhíu mày thật chặt như thể đang nghĩ đến những nhân vật trong chiếc Rolls-Royce đầu tiên. Cho đến khi ông ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Toàn thân ông ta run lên dữ dội, mắt ông ta đột nhiên mở to, như thể đang nghĩ đen riêu gì đó khó tin. Đúng rồi, tôi nhớ rồi, ông chủ trong chiếc Rolls-Royce đầu tiên đó, tổng cộng có 3 người. 2 người trong số họ là những người đàn ông cường tráng trong quân phục, tôi biết họ là ai. Tôi đã thấy họ trong một tin tức quân sự, họ là 2 vị chiến thần của đội quân Long Hồ, tướng Long và tướng Hy. Một câu nói của ông Trương quản gia khiến Dương Thiên Phùng và những người khác dùng mình sợ hãi. Tướng Long, tướng Hồ, 2 cái tên này như 5 đạo sấm sét khiến cho cả người nhà họ Dương đều bối rối. Làm sao có thể, 2 vị đại chiến thần tới nhà họ Dương của chúng ta làm gì? Chúng ta quen biết bọn họ lúc nào vậy? Dương Thiên Vũ trợn to mắt, anh ta chỉ cảm thấy bắp chân run lên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh dày đặc. Không chỉ anh ta, nhiều người có địa vị của nhà họ Dương bên cạnh chỉ thấy thót tim, suýt nữa thì rơi ra ngoài. Và giữa mọi người đang mơ hồ, Dương Thiên Vũ là người trẻ tuổi bình tĩnh nhất, anh ta nhìn chằm chằm vào ông Trương quản gia và nghiêm nghị hỏi. Ông Trương, ông không phải nói xe thứ nhất có 3 người sao? Trừ bỏ tướng Long và tướng Hồ, người còn lại là ai? HB, cách Trương,